Vũ thần chúa tể, chương 1465, không biết liêm sỉ. Góc truyện audio.com. Có tiểu nghĩ cùng tiểu hỏa mang theo nhiều như vậy phệ khí nghĩ cùng hỏa luyện trùng cùng nhau tìm. Tần Trần lập tức liền thở phào một cái. Có những gia hỏa này, tương đương với nhiều ngàn vạn giúp đỡ. Ở chỗ này tìm người, nhất định sẽ biến phải dễ dàng nhiều. Đúng. Tầm linh trùng đây, Tần Trần lại nghĩ tới tầm linh trùng. Hắn nhớ phải trong hồ lô kỳ dị linh trùng trừ phệ khí nghĩ cùng hỏa luyện trùng bên ngoài. Còn có một con tầm linh trùng. Tầm linh trùng là một loại so phệ khí nghĩ cùng hỏa luyện trùng còn đặc thù hơn kỳ dị linh trùng. Hơn nữa còn là hành động đơn độc. Sẽ rất ít có một đám tầm linh trùng xuất hiện. Bất kỳ cái gì một cái tầm linh trùng. Đều cực hy hữu cùng hiếm thấy. Chỉ bất quá tầm linh trùng thích hợp tìm kiếm trong thiên địa linh vật cùng bảo vật. Hơn nữa sức chiến đấu không cao. Vì vậy Tần Trần tại ngăn cản lôi kiếp thời điểm. Luôn luôn cũng không có đem tầm linh trùng cho thả ra ngoài qua. Sở dĩ, tầm linh trùng hẳn không có xuất hiện biến gì. Nghĩ tới đây, Tần Trần lập tức xuất ra hồ lô màu đen. Phóng xuất ra tầm linh trùng. Chỉ thấy cái này tầm linh trùng. Trên thân cũng không giống như tiểu nghĩ giống như tiểu hỏa trên thân quanh quần có lôi điện lộng lẫy. Nhưng toàn thân quấn quanh có một tí sợi hắc sắc sợi tơ. Hết sức quỷ dị. Hơn nữa lúc này tầm linh trùng dường như đang say giấc nồng. Kèm theo nó hô hấp. Trên thân hắc sắc sợi tơ một sáng một tối lập lòe. Cho người ta một loại hết sức tà ý khí tức. Gì, này trùng tử trên thân khí tức. Vì sao cho thuộc hạ một loại dị ma đại lục bản thổ trùng thú khí tức? Khô lâu đà chủ ở một bên đột nhiên kinh ngạc nói. Này một tia hắc sắc khí tức. Đúng là tầm linh trùng thu nhận này dị ma đại lục lực lượng quỷ dị sau. Dần dần phát sinh lột xác. Không chỉ là tầm linh trùng. Trước phệ khí nghĩ cùng hỏa luyện trùng dễ nhận thấy cũng phát sinh một ít lột xác. Chỉ bất quá bởi vì bọn họ trải qua lôi kiếp. Vì vậy không rõ ràng như vậy. Mà con tầm linh trùng. Tức khắc liền lộ ra hết sức bắt mắt. Tần Trần như có điều suy nghĩ. Chuyện này. Phải có hai cái khả năng. Thứ nhất. Căn cứ những thứ này kỳ dị linh trùng lai lịch. Những thứ này phệ khí nghĩ cùng hỏa luyện trùng. Cùng với tầm linh trùng, bản thân liền là này dị ma đại lục kết quả, bị một cái dị ma đại lục cường giả, mang tới thiên vũ đại lục, sau đó đặt ở hắc tử đầm lầy. Còn bất quá về sau bị hắc nô phát giác, sau đó lại bị bản thân lấy được ma thôi. Đồng thời còn có thứ hai khả năng, đó chính là dị ma đại lục khí tức quỷ dị hết sức thích hợp kỳ dị linh trùng sinh trưởng. Này từ nơi này có nhiều như vậy trùng thú cũng có thể thấy được. Phệ khí nghĩ, hỏa luyện trùng cùng tầm linh trùng. Bản thân là thiên vũ đại lục kỳ dị linh trùng. Đến sau này, bị ở đây khí tức quỷ dị kích hoạt. Phát sinh biến dị, này cũng không phải là không thể được. Tại Tần Trần cùng Khô Lâu Đà chủ ở chỗ này nghiên cứu thời điểm. Rất nhiều phệ khí nghĩ cùng hỏa luyện trùng. Đã phân tán đến bốn phương tám hướng. Tiểu nghĩ cùng tiểu hòa tốc độ nhanh nhất. Cũng ở đây đội ngũ trước mặt nhất. Phân biệt hướng hai cái mục tiêu tìm kiếm. Lão đại thật vất vả mới đưa chúng ta thả ra. Ta được cố gắng làm việc. Tìm được tẩu tử. Nếu không lão đại sau này cũng không cho chúng ta đi ra. Tiểu nghĩ vùi đầu bay vút. Khắp nơi cảm nhận khí tức. Gì? Phụ cận đây giống như có đại tẩu khí tức. Tiểu nghĩ bay ra ngoài đại khái 2000 dặm sau. Mũi đột nhiên động động. Dường như ngửi được một cổ quen thuộc vị đạo. Ở phương hướng nào đây? Liền nó chú ý tìm kiếm thời điểm. Đột nhiên, oanh, mặt đất nổ tung. Một đầu ngạc ngư một dạng quái vật theo mà lao tới. Mở ra miệng to như chậu máu. Trong nháy mắt đem phệ khí nghĩ nuốt vào. Này ngạc ngư quái vật nuốt vào phệ khí nghĩ sau. Lộ ra một bộ cảm thấy mỹ mãn biểu tình. Lắc thân thể. vừa mới chuẩn bị lại lần nữa chui vào mà. Nhưng đột nhiên ở giữa, nó thần sắc đại biến, thống khổ lăn lộn dưới đất, rầm rầm rầm, nó thống khổ cầm thân thể đập vào mặt đất, trên thân toát ra từng đạo hắc sắc khí tức, đồng thời cổ hơi thở này càng ngày càng yếu, thình thịch, cuối cùng, nó ầm ầm nổ tung, bụng dưới chỗ xuất hiện một cái động lớn, phệ khí nghĩ từ bên trong siêu bay ra ngoài, mẹ, có dũng khí nuốt ngươi tiểu nghĩ lão đại. Cũng không nhìn một chút thực lực của chính mình. Phi phi phi, bẩn chết, ác tâm chết ta. Tiểu nghĩ xem thường mắt nhìn xuống ngạc ngư. Toàn bộ ngạc ngư trên thân khí huyết tiêu tán. Biến phải khô quát, mà tiểu nghĩ trên thân khí tức. Lại nồng nặc một phần. Giáp xác bộc phát đen kịt, lộng lẫy, ầm. Lúc này nó nghe được nơi xa truyền đến mơ hồ tiếng sấm. Đại tẩu khí tức giống như là ở chỗ này. Phệ khí nghĩ siêu một cái bay qua. Chiếu vào nó tầm mắt là một vùng thung lũng. Trong sơn cốc, ba tên võ hoàng chính bao quanh một người mặc áo trắng nữ tử. Trong hai người chính bạch y nữ tử giao đánh nhau. Trên mặt lộ ra dâm tà nụ cười. Hắc hắc hắc, vị mỹ nữ này. Ngươi chỉ cần bồi ba người chúng ta thật tốt chơi một chút. Lại không tổn thương mất cái gì. Cớ sao mà không làm đây. Cạc cạc cạc. Không sai. Hai huynh đệ chúng ta coi như là cái thế thiên kiêu. Ngô. Vị này hay là chúng ta cổ phương giáo trưởng lão. Sau này nhất định thành tựu võ đế tồn tại. Có thể săn sóc chúng ta. Đó là các hạ hân hạnh. Ùng ùng. Hai người cường thế xuất thủ. Trên thân khí tức đáng sợ đến cực điểm. Lại đều là bát giai trung kỳ đỉnh phong võ hoàng. Giống như đại dương chân nguyên. Chút xuống tới. U thiên tuyết cầm trong tay lợi kiếm. Quanh thân quanh quần hàn băng khí tức. Sắc mặt tái xanh. Tận lực ngăn cản. Mà ở phía sau hai người. Một tên biểu tình có một ít ưng chí người đàn ông trung niên đứng ở nơi đó. Sắc mặt âm lãnh. Trên thân khí tức cực kỳ khủng bố. Đúng là một tên bát giai hậu kỳ võ hoàng. Lúc này, hắn đang nhìn U Thiên Tuyết. Trong ánh mắt toát ra cuồng nhiệt ánh mắt tới. Hắn vẫn là lần đầu tiên. Nhìn thấy hoàn mỹ như vậy nữ tử. Như là vân trung tiên tử một dạng để cho bất luận cái gì chứng kiến người. Nội tâm cũng không nhịn được hiện lên lên muốn che chở đối phương một phen kích động. Cô nương, ngươi liền từ chúng ta đi. Bản tọa cũng không phải không hiểu thương hương tiếc ngọc người. Chỉ cần ngươi cùng bản tọa. Sau này ăn ngon mặc đẹp. Cái gì cần có đều có. Ưng chí trung niên mở miệng nói. Ánh mắt nồng nhiệt. U Thiên Tuyết sắc mặt tái xanh. Phi một tiếng. Lạnh giọng nói. Ta khuyên các ngươi vẫn là buông. Ta là chấp pháp điện đệ tử. Các ngươi có dũng khí động thủ với ta. Chẳng lẽ không sợ chấp pháp điện trừng phạt sao? Ưng chí nam tử khí sắc u ám. Cười gằn nói. Chấp pháp điện. Ở đây như vậy hẻo lánh. Chấp pháp điện những thứ kia cường giả cấp cao nhất hẳn là đều đi chỗ sâu đi. Sao lại ở tại chỗ này? Hắc hắc. Trưởng lão nói là. Đến lúc đó đưa nàng giết. Có ai biết là chúng ta động thủ? Hừ. Những chấp pháp điện đó đệ tử. Mỗi cái không coi ai ra gì. Cao cao tại thượng. Hắc hắc. Bổn hoàng chơi đùa nữ nhân rất nhiều. Vẫn là lần đầu tiên đùa chấp pháp điện người. Không biết tư vị thế nào. U Thiên Tuyết tức đến run. Chấm. Không biết liêm sỉ. Hắc hắc hắc. Chính chỗ này loại tức giận bộ dáng. Bổn hoàng rất ưa thích. Xách xách. Không biết thời điểm bị bổn hoàng chinh phục thời điểm. Lại là bực nào phong quang. Những người này ô ngôn uế ngữ vừa nói. Liên tục khiêu khích U Thiên Tuyết. Hiển nhiên là muốn nàng lòng dối như tơ vò. U Thiên Tuyết không nói bản thân chấp pháp điện còn tốt. Cái từ này là chấp pháp điện. Ba người này há lại sẽ để cho nàng rời khỏi. Cách chương.